Những lá thư xanh. Những lá thư xanh trở lại cùng các thính giả trên làn sóng FM 99.9 MHz. Nguyễn Thành Phương Huyền rất là vui khi trở lại cùng tất cả quý thính giả. Ngày hôm nay sẽ là những câu chuyện, những nỗi niềm, những tâm tư và những bức email gửi về cho địa chỉ của chúng tôi. Mà sao nhắc tới chuyện này tới Phương Huyền hơi không vui ta, nhăn nhăn nhó nhó chút xíu. Nhăn hồi nào? Đâu có nhăn mà biết nó sẽ... Biết là thính giả không có thấy mặt rồi hả? Cố tình áp đặt cho tôi là sao? Thì không nhăn, nhưng mà Thành dùng từ chính xác là Thành đã nói rồi đó là sệ, mặt sệ. Nghĩ sao mà mặt tôi có khả năng sệ được? Sệ là ở đây không phải là cái cơ mặt hay là cái mỡ hay cái da mặt nó sệ, mà vấn đề cái là không vui khi mà nhắc tới cái bên trong mà, đúng không? Gửi câu chuyện lá thư về email. Ghê quá, thấy luôn cái bên trong luôn. Thấy hết. Bao nhiêu năm rồi? 10 năm rồi. Năm nay là đúng 10 năm. Rồi tại sao hôm nay Huyền không vui nha? Thư không nhiều. Huyền đâu có không vui đâu. Đối với Huyền bây giờ không có gì là không vui hết. Bất chấp vậy luôn nha. Cuộc đời Huyền bất chấp vậy luôn. Không phải là bất chấp mà là thấy là mọi chuyện vui buồn nó bây giờ nó đơn giản lắm. Có những khi rằng là việc gì đó đến nó làm mình buồn, nhưng mà sau đó thì nỗi buồn nó sẽ qua rất là nhanh. Nên là Thành sẽ không bao giờ kịp nhìn thấy Huyền không vui. Bởi vì chúng ta chỉ gặp nhau trong chốc lát. Và trong khoảng thời gian đó, một tiếng đồng hồ không đủ thì... thấm để mà thấy. Đúng rồi. Nên là... Nhưng mà khi Thành nhắc đến thư gửi về địa chỉ email quen thuộc của chương trình, Huyền lại sẽ... Để cho cái cô nàng kế bên Thành á, bớt sệ đi, Thành nhìn thấy được từng cái niềm vui nỗi buồn của Phương Huyền, cho dù đừng nói là không đủ thời gian để thẩm thấu nỗi buồn đó. Kinh nha. Khủng quá. Rất hy vọng là các thính giả hỗ trợ Thành, đừng cho Thành thấy cái gương mặt này đã xấu rồi còn sệ nữa. thì không còn cái gì để mà non nước nào để nói nữa. Thì thôi thì Thành xin mong là các thính giả yêu thương chương trình Những Lá Thư Xanh thì hãy gửi nhiều câu chuyện và lá thư về cho những địa chỉ rất là quen thuộc. Chương trình Những Lá Thư Xanh, Đài Tiếng Nói Nhân Dân, Thành phố Hồ Chí Minh, số 3, đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1. Hoặc có thể gửi về địa chỉ email nhữnglathusanh@gmail.com. Hoặc là chúng ta có thể inbox về cho trang fanpage của chương trình Những Lá Thư Xanh trên Facebook các bạn nhé. Rất hy vọng là một tuần sau Huyền tha hồ mà lựa thư. Mọi người vẫn thường nói là nhiều khi anh Nguyễn Thành năn nỉ thì các bạn mới chịu gửi thư, không hiểu tại sao luôn á. Có vẻ như là ở đó giờ ngộ lắm nha Huyền, là Thành là người luôn là người đi mở hàng cho các cô, rồi những người mà hồi đó mình đi học á, các cô cứ đợi mình tới để mở hàng. Thành nghĩ là Thành mở hàng đắt, nên Thành lời thỉnh cầu Thành vẫn sẽ có giá trị hơn Phương Huyền. Chắc là vậy. Như mà vậy là xong rồi từ tâm như vậy là tuần luôn. Sau là thư sẽ ngập luôn đúng không? Huyền sẽ không phải ngồi than thở nữa đúng không? Nếu không ngập thì sao? Thì sao? Bạn lại chỉ trích, bạn lại giày xéo tôi trên sóng chứ gì? Trời thương quá ha, thôi mình chia tay luôn đi. Không bây giờ dễ không lắm, còn vai trò và giá trị lợi dụng tôi nữa, dễ lắm, tôi dễ lắm. Đó vậy thôi, Nguyễn Thành Quy Huyền mong là các bạn sẽ gửi thật nhiều những bức thư về cho chương trình ha. Và nhắc chanh bỏ vỏ qua cầu một, rút giang. Cả tuần rồi có một cái email mà Huyền đọc xong thì không biết nói gì luôn. Bạn ấy viết một bức thư, bạn ấy yêu cầu rằng là anh Nguyễn Thành hãy quay trở về ngày xưa. Thì lúc là đầu sao? Mình đọc mình chưa hiểu. Nhưng mà trong đó đóng mở ngoặc là hãy sụt sùi, hãy khóc thật nhiều, để nói chung là để chạm đến trái tim thính giả. Thật sự sau khi đọc email này xong thì Huyền có trả lời bạn rằng là thật sự là chúng tôi làm chương trình theo cảm xúc, Nguyễn Thành, Phương Huyền. Và mình nghĩ rằng đa số những anh chị, những bạn làm chương trình thì mình luôn chia sẻ tình cảm của mình là thật nhất. Mình không phải tự nhiên mình khóc, không phải mình có thể khi mà cái câu chuyện nó không có đúng tới cái độ đó. Tự cảm xúc của mỗi người ở trong những câu chuyện của chính các bạn gửi về làm cho chúng tôi xúc động, không thể kìm nén được. Chứ thật ra nhiều khi sụt sùi nhiều quá nó cũng không hay ho gì đâu. Mà làm sao phải đúng cảm xúc đó thì mới chạm được vào trái tim của thính giả. Ê, thôi thì Thành rất mong là các thính giả hãy cho Thành cơ hội được trở về với những ngày xưa. Giống như Huyền nói đó, Thành và Huyền không vay mượn cảm xúc của ai cả. Mà chính những cảm xúc này, chính những nỗi niềm, chính những câu chữ tâm tư tình cảm từ những lá thư, từ những câu chuyện nó tạo, nó tự nhiên nó tạo nên những cảm xúc đó. Thành nghĩ là chưa chắc gì một chương trình nào mà Phương Huyền có thể rơi nước mắt mà sụp sùi đến 2-3 lần trong chương trình vừa qua. Còn Thành thì khỏi nói rồi, nhưng tất cả những thứ đó đó nó có được rất là tự nhiên bằng những cái nỗi niềm, bằng những sự thông cảm, bằng những sự đồng điệu, và muốn truyền cái nỗi niềm đó đến với những người nghe chương trình qua làn sóng này. Thành rất hy vọng sẽ có được những câu chuyện thật hay, thật ấm áp như vậy. Không phải là qua sụp sùi để chúng ta cảm thấy bi lụy, nhưng trong cái sụp sùi đó, chúng ta cảm thấy có được sự chia sẻ và ấm áp hơn. Chúng ta thấy được những cái vết xe đổ, những cái lỗi lầm mà chúng ta phải tránh được trong những ngày sắp tới. Đó là một trong những cái hướng rất tích cực sau những tình cảm mà chúng ta chia sẻ trong làn sóng. Còn bây giờ sẽ là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay của bạn Thuận Trần. Đây là bức thư bạn viết để gửi cho một người, gửi anh. Em gọi tên anh là nỗi nhớ, vì với em, anh giờ đây là nỗi nhớ. Nỗi nhớ à, đừng theo tao nữa nhé. Tao xin mày giấc ngủ yên bình. Nhiều lúc em tự hỏi anh là gì giữa cuộc đời em, là hạnh phúc hay niềm đau chất ngất, là hạnh phúc em từng có được, mong manh như cơn gió sang mùa. Còn niềm đau sao theo hoài dai dẳng, nhiều đêm dài nghe mưa rớt mà nước mắt trực trào. Em từng nghĩ sẽ bên anh mãi mãi, sẽ bên nhau chẳng cần biết đúng sai. Vì anh em có thể bỏ qua tất cả, chẳng cần biết cực hay xa, chỉ cần anh thương em là đủ, chẳng cần vật chất xa hoa. Yêu anh là nỗi nhớ xa xa, là thương yêu qua dòng tin nhắn vội, đủ cho em giấc ngủ tròn đầy. Yêu anh là từng ngày mong nhớ, người ở xa sao hình bóng chẳng phai nhòa. Yêu anh là trên con đường lạnh buốt, thèm bàn tay ai đan chặt, thèm cái ôm vỗ về an ủi. Anh ở xa nhưng sẽ mãi thương em, là niềm đau nơi con tim vỡ nát, nghe tim mình rớt rụng ngoài hiên. Để rồi nhiều lần em tự hỏi, em là gì giữa cuộc đời anh? Giá như em có thể quên anh và dửng dưng như anh chưa từng tồn tại. Nhiều lần em muốn buông bỏ tình yêu này, chối bỏ hết thảy yêu thương nơi lòng ngực trái. Chẳng phải em thay lòng đổi dạ, mà em mệt rồi, em muốn bình yên, em muốn tìm về nơi không anh và không ai cả, để em thấy cần em hơn tất cả, yêu em hơn em đã yêu anh. Ở nơi đó em đem nỗi nhớ thả vào mây cho gió cuốn bay đi, để thôi không mộng mị, để lướt qua nhau mà tim không quặn thắt. Quên anh rồi em sẽ thấy bình yên, dẫu biết thế mà em chẳng làm được. Em vẫn đi giữa hắt hủi yêu thương, rồi từng đêm bộn bề suy nghĩ chẳng cho em giấc ngủ yên lành. Anh hờ hững đi bên đời em như chưa từng tồn tại. Có em rồi sao anh chẳng bận tâm, để em buồn giữa nỗi nhớ xa xăm, giữa dòng tin nhắn hững hờ chờ đợi. Rồi ngày kia em mệt nhoài mỏi mệt, mệt thật rồi chẳng níu nổi yêu thương. Mình dừng lại nhé anh. Anh im lặng không một lời níu kéo. Em không bất ngờ, nhưng sao vẫn cứ trông mong. Mong anh níu em lại, cho em chút yêu thương xua nỗi nhớ hao gầy, để em thấy em còn tồn tại và tình mình còn đó bên em. Em thẫn thờ trước hai chữ đã xem, môi cắn chặt và sóng mắt cay xè. Em chấp nhận em không là gì cả, chẳng là gì giữa cuộc đời anh. Anh đi rồi sao hình bóng cứ quẩn quanh, để em cứ chực chờ nỗi nhớ, siết tim em nặng nề khó thở, yêu người mà đau nhói trái tim. Em lạc lõng giữa ký ức xa xăm, cố tìm kiếm giữa những ngày xưa cũ, chút hạnh phúc mong manh còn sót lại, để nghe tim mình ấm lại, thôi lạnh lùng giữa phố xá bon chen. Chắc có lẽ em thương người nhiều hơn em nghĩ, để rồi quên người cũng là một niềm đau. Em mệt nhoài rồi bật khóc giữa mênh mông, như đứa trẻ em muốn được vỗ về an ủi. Anh ở đâu? Người không về nữa, em một mình giữa thế giới riêng em. Em cố chống chọi giữa nỗi nhớ, niềm thương, để không gục ngã giữa bóng đêm ma mị. Tìm niềm vui nơi ồn ào phố thị, thấy người vui sao em chẳng vui lây. Em muốn quên đi tình yêu này, để tim tôi rỉ máu, để can đảm nhìn về phía trước, tìm thứ hạnh phúc bình yên không xa xỉ. Hay ít nhất em có thể mỉm cười khi mình gặp lại, chứ đừng vội vã lướt qua nhau như kẻ người xa lạ. Anh hãy sống bình yên anh nhé, em muốn thấy anh cười dẫu bên người xa lạ. Tạm biệt anh mối tình đầu. Nếu thư của em được phát, em muốn yêu cầu bài hát Thương Mấy Cũng Thành Người Dân của Noo Phước Thịnh. Đoạn cuối bài anh chị nhé, em thích câu hát ấy. Hẹn gặp lại thư sau. À, bức thư này đọc cứ như là bạn đang làm thơ đúng không Thành? Văn vần. Nó gần như kiểu là thơ, câu trước nối câu sau, kể một câu chuyện. Thực sự đọc thì mọi người sẽ hiểu được, nghe mọi người sẽ hiểu được rằng đây là một người mà bạn đã yêu và vẫn đang còn yêu. Nhưng mà thực sự là tình yêu ấy không dành cho bạn. Yêu thương không trọn vẹn khi mà yêu thương không xuất phát từ hai phía. Bởi vì bạn đã đi giữa hắt hủi yêu thương và cái người đi bên cạnh bạn thì hờ hững. Vì vậy mà bạn nói rằng là mình không phải là không còn yêu nữa, nhưng mà mình cảm thấy mệt rồi. Thực sự thì Huyền nghĩ rằng nếu đã nhận ra điều đó thì nên dừng lại. Bởi vì tình cảm thì không thể níu kéo theo cách đó. Khi người ta còn yêu thì người ta mới có lý do để mà ở cạnh nhau, để mà gắn kết tình cảm đó. Còn khi trái tim yêu thuộc về một nơi khác thì mình có chạy theo hoài cũng không được. Và muốn nói với bạn rằng ngày hôm nay bạn đau, cứ để cho nó đau. Cứ để tim mình được đập những nhịp bất thường, được khổ sở, được rên xít. Nhưng đến một ngày mai, ngày mốt, rồi vết thương đó nó sẽ tự lành. Bởi vì thực sự là không có nỗi đau nào là mãi mãi cả bạn ạ. Không có gì là trường tồn vĩnh cửu cả. Nên mình hãy cứ mạnh dạn chấp nhận nó. Đọc thơ đi. Đọc thơ đi. Đầu chương trình thì Huyền nói là một sự trăn trở và sự mong mỏi là tôi sụp sùi, sao hôm nay tôi mắc cười quá. Hạnh phúc của bạn có nhiêu đó thôi hả? Đơn giản vậy thôi. Nhiều khi nó đơn giản vậy thôi mà nó vui thôi bạn ạ. Lá thư tiếp theo. Lá thư tiếp theo của một vị thính giả xin được giấu tên. Thành xin lỗi, Thành mắc cười quá. Bạn viết là: em chào hai anh chị đáng yêu và cực kỳ thân thiện trong chương trình Những Lá Thư Xanh. Em nghe chương trình cũng đã lâu rồi, hôm nay thì em lấy hết can đảm để viết thư gửi đến chương trình. Sao ngộ thiệt á, ai viết thư gửi về chương trình cũng giống như là lấy hết can đảm, cũng như giống như đi đâu đi đâu ra trong xa mưa giông hay là bão tố gì đó hay sao hết trời, khổ dễ sợ luôn. Được rồi, tôi không biết cái hệ lụy này là từ ai gây ra luôn á. Được rồi. Đó, nha. Em nghe chương trình cũng rất lâu rồi, nhưng mà hôm nay lấy hết can đảm để viết thư gửi đến chương trình. Rất mong mà lá thư của em được chọn chỉ vì em muốn gửi đến một người em rất yêu. Gửi đến anh, người em yêu. Em biết rằng anh sẽ nghe được những lời em nói dưới đây. Tính ra khoảng thời gian mình quen và yêu nhau thì cũng được gần 2 năm rồi đó anh ạ. Chuyện tình của em và tình chúng ta bắt đầu từ mùa xuân và bây giờ lại kết thúc vào dịp cuối năm. 2 năm, một khoảng thời gian không quá dài, nhưng với em đó là một khoảng thời gian và tuổi thanh xuân đẹp nhất. Em nghĩ cuộc đời này em vẫn sẽ không bao giờ quên được. Anh còn nhớ lần hẹn hò đầu tiên của mình là ở đâu không ạ? À? Em còn nhớ rất rõ lần đầu mình hẹn hò không phải ở quán cà phê, không phải là rạp chiếu phim hay gì đó như các cặp đôi khác, mà mình hẹn hò ngày đầu tiên là ở trong một ngôi chùa. Em nhớ lúc đó anh ngại rồi mắc cỡ nói chuyện, còn không dám nhìn mặt em nữa mà nhìn anh dễ thương làm sao á. Em là một đứa con gái, tính tình thì ngang bướng, sống thì hơi tình cảm và cực kỳ thích lãng mạn. Còn anh thì ngược lại, anh thì là một người tính tình thẳng thắn, rất nghiêm túc trong nói chuyện, tình cảm. Anh là một người sống nội tâm, không lãng mạn, cũng ít khi thổ lộ tình cảm nữa. Vì vậy mỗi lần mà mình cãi nhau xong, anh ít khi nào điện hay nhắn tin cho em. Em luôn là người chủ động trước. Vì em nghĩ trong tình yêu thì sẽ không bao giờ tính toán với người mình yêu cả. Em luôn nhận lỗi, mặc dù cũng không phải là lỗi của em. Anh thì hay vô tâm với em thì lại thích được người yêu mình quan tâm. Không biết những suy nghĩ này của em nó có trẻ con quá hay không nữa. Cả anh và em tính tình thì trái ngược nhau hoàn toàn. Nhiều lúc em nghĩ ngoài anh ra, không biết sau này có ai chịu được cái tính này của em không nữa. Em thì hay giận anh vô cớ, hay suy nghĩ lung tung, anh thì sống nội tâm, nên khi những lần em hiểu lầm anh hay gì đó, anh đều im lặng, không hề giải thích. Rồi cứ thế, tình cảm của mình càng ngày càng có khoảng cách. Và bây giờ, anh đã nói với em là anh muốn dừng lại. Em sẽ không trách anh hay điều gì cả. Không phải là anh thay đổi, mà chỉ tại cái tính ngang bướng hay giận vô cớ của em đã làm ra sự việc này. Vì sao anh cũng đã có quyền tìm được một người con gái tốt hơn em. Cảm ơn anh, những năm tháng qua đã chịu được cái tính khó ưa này của em. Cảm ơn anh một lần nữa vì tất cả. Và em mong anh chị phát giúp em bài hát để cho em khóc. Em cảm ơn chương trình Những Lá Thư Xanh rất nhiều. Thì em cứ khóc đi. Hôm nay Huyền lại khuyên bạn khóc à? Khóc thì nó sẽ nhẹ nhàng mà, khóc Thành, tốt chứ bộ. Thành nghĩ là với cái quan điểm vừa nãy đầu chương trình Huyền nói đó, không có gì làm Huyền buồn hết. Thôi thì có buồn thì có khóc thì cũng không có được người yêu trở lại, cũng không có được... Không. Nhưng thôi mà... khóc làm gì? Không, khóc xem tốt nhẹ, mà. Xem nhẹ. Xem nhẹ là chuyện khác, nhưng mà khóc cũng rất là cần thiết. Thực sự khi mà nếu thực sự mình quá đau, mình cứ... trút hết ra y như bạn thính giả hồi nãy vậy đó. Mình nghĩ rằng là cứ để cho nó đau, cứ để nỗi buồn nó cắn xé mình tan nát đi, để mà mình cảm nhận hết cái đau nó như thế nào đi, rồi mình mới có thể bước qua nó được. Có nghĩa rằng là để mà bây giờ Huyền nói rằng là buồn rất là nhanh, thì Huyền hơn các bạn bao nhiêu tuổi rồi Thành? Huyền hơn những bạn viết thư này bao nhiêu tuổi rồi? Huyền cũng mất rất là nhiều thời gian chứ bộ, hiểu không? Nên là Huyền cũng Huyền có rất là nhiều không? Thời gian. Trời ơi, khóc hoài. Còn bây giờ? Bây giờ cũng hơi khó. Thì đó, Thành nghĩ là đó, quan điểm bây giờ là Huyền khuyên các bạn là không sao hết. Mạnh mẽ là một chuyện, mạnh mẽ là sau khi đó. Mình chưa chắc rằng là khóc là yếu đuối nha. Mình nghĩ rằng là đôi khi khóc nó là một cái cách mà giải tỏa rất là nhanh. Nhiều khi khóc nó là một sự gắn kết, giống như Thành đã từng khóc cho Nhã Lá Thư Xanh đây. Nhưng mà khóc ở đây không phải, mình nói rằng là không phải bi lụy, để cho các bạn có thể trút bỏ những cái gì nó làm cho mình quá mệt mỏi. Và đôi khi khóc xong mắt sáng ra. Kỳ vậy. Tôi thấy khóc xong khóc là người ta tốt vẫn thường cho nói khóc sức khỏe xong lắm. Là mắt bụp ra. Nó đâu, nhưng mà khóc là tốt cho mắt. Hình nhớ lâu lắm rồi, bây giờ không có nhớ kỹ lắm, nhưng mà nhớ là hình như là ở Nhật có một cái nơi người ta phải mất tiền để khóc. Có nghĩa rằng là có những người họ không thể khóc được. Họ không thể khóc được, không biết là ở Nhật hay là ở Hàn, ở Trung Quốc gì đó, đại loại vậy. Thì có một cái công ty nào họ mở một cái dịch vụ, đó là có những người họ kể những câu chuyện hay họ làm một cái cách gì đó để cho cái người đó họ có thể khóc được, để họ nhẹ lòng hơn, họ cảm thấy thoải mái hơn. Thực sự là khóc nó là một cái liều thuốc tinh thần rất là hay. Thành thì lại thấy là có rất nhiều câu lạc bộ vào đó chỉ có cười thôi. Cười để cảm thấy cuộc đời mình nó đáng sống, để xem nhẹ tất cả mọi nỗi buồn, quên đi tất cả mọi âu lo. Vô đó là mọi người chỉ nhìn nhau và cười, cười hả hê, cười đủ kiểu. Thì Thành nghĩ cái hướng này nó tích cực hơn là đi ngược lại như vậy. Mỗi người có một cách mà... Huyền nghĩ rằng là đôi khi chọn cách này, nhưng mà có những lúc cũng phải chọn cách khác. Và chưa hẳn rằng, nói rồi, chưa hẳn rằng khóc là cái gì tiêu cực. Tùy theo cái cách mà mình lựa chọn và tùy theo cách để mình đương đầu với nó. Bạn đừng có khóc và ngày nào bạn cũng khóc theo cái kiểu là ngày nào cũng khóc sướt mướt rồi vùi mình trong đó, rồi khổ sở, rồi không ăn uống hay gì được hết. Thì đó không phải là điều mà Phương Huyền bạn muốn bạn hướng tới. Mà có thể lúc đó bạn quá đau, thì hãy một lần cho mình được trút bỏ tất cả những điều đó trong nước mắt. Để rồi, mình phải nhìn nhận lại những gì đã qua, nhìn nhận lại tình cảm đó có thực sự là dành cho mình hay không. Hay mình yêu một người vô tâm, và một người vô tâm thì không thể nào có thể dành yêu thương cho mình trọn vẹn như mình mong muốn được. Chuyển sang những bức thư dành cho gia đình. Bức thư của một bạn gửi qua trang fanpage của chương trình. Hôm nay em viết thư gửi cho một người mà em yêu thương một lời xin lỗi. Con nhớ ngoại. Bà ngoại à, vậy là đã 12 năm từ ngày ngoại ra đi mãi mãi. Con còn nhớ vào một ngày tháng 11 của 12 năm về trước, con ở trên nhà ngoại và đứng nhìn mẹ con đưa ngoại đi khám bệnh, và con nói sẽ chờ ngoại về. Mà con nào biết là đó là lần cuối cùng con được gặp ngoại. Một người bà hiền lành dành cả cuộc đời để cho con, cho cháu một tình yêu vô bờ bến. Chiều hôm đó con nhận được tin là ngoại bị bệnh khá nặng phải nhập viện để điều trị. Con vẫn ngây ngô chờ ngoại về như mọi khi. Và rồi chỉ vài ngày sau đó, vào một buổi trưa con lại cùng hai anh chị đi học về, thì thấy nhà cậu Út đang dựng rạp, đang tràn đầy những nghi vấn trong đầu không biết chuyện gì đã xảy ra. Chuyện gì thế nhỉ? Chế hai từ trong nhà chạy ra và nói, ngoại đã đi rồi. Con không thể tin đó là sự thật. Cho đến khi con nghe tiếng khóc của mẹ khi đưa ngoại về tới nhà. Không biết lý do tại sao con lại không dám vào nhà để nhìn mặt ngoại lần cuối mà cứ trốn ngoài hè khóc. Sau lễ tang cùng ngoại, mất một thời gian để tất cả mọi người mới trở về cuộc sống thường nhật. Con và chị hai ngây ngô ngồi viết thư cho ngoại, nói là tụi con nhớ ngoại, kể về những ngày sau khi ngoại ra đi, cuộc sống của mọi người như thế nào. Rồi lén ra mộ ngoại đốt lá thư đó và nghĩ rằng ngoại sẽ nhận được và xem được những gì mà tụi con gửi cho ngoại. Rồi con cùng mọi người tiếp tục cuộc sống như bình thường. Ngoài thời gian học thì con còn phụ cha mẹ đồng áng. Rồi sau khi học hết lớp 5 thì con nghỉ học để phụ cha mẹ kiếm sống. Cho đến khi con 15 tuổi, vì ở nhà công việc không đủ sống nên con cùng gia đình lên Sài Gòn tìm việc và con bắt đầu lao vào công việc kiếm tiền. Trong những năm sau đó, con không hề về dỗ ngoại. Con luôn lấy cớ rằng do công việc quá bận, không thể xin nghỉ được. Nhưng bây giờ ngẫm lại thì có lẽ đó chỉ là con tự gạt mình mà thôi. Đó là do con quá tham tiền, con luôn muốn chứng minh cho những người từng xem thường mình mà thôi. Con xin lỗi ngoại. Năm nay mẹ con đã đưa ngoại về nhà để thờ phụng. Trong lòng con cũng thấy đỡ có lỗi với ngoại hơn. Mà ngoại ơi, con sắp được 22 tuổi rồi đó. Bây giờ cháu ngoại của ngoại ngoan lắm, con vẫn chưa yêu ai. Bây giờ nếu cha mẹ con muốn con làm gì thì con làm vậy. Tại vì ước mơ của con là nhìn thấy nụ cười của cha mẹ. Ở trên thiên đường ngoại có thấy nhớ thì phù hộ cho con thêm mạnh mẽ để có thêm sức mạnh trên con đường mình đã chọn. Con yêu ngoại. Và câu chuyện tiếp theo của bạn Gia Bình. Thực ra thì trước khi Thành đọc bức thư tiếp theo này thì phải nói lời xin lỗi tác giả của bức thư. Bởi vì là em nhắn trực tiếp ở trên Facebook của Phương Huyền, nhắn gửi tin nhắn qua cho Phương Huyền chứ không phải gửi trên trang fanpage. Nên là thường thì mình sẽ tổng hợp thư vào gần thời điểm cuối tuần khi mà chuẩn bị thu chương trình. Nên là nhiều khi mọi người mà gửi không có phải là ở trong email của chương trình hay là trên trang fanpage của chương trình thì mình làm việc gì đó nhiều quá thì mình quên mất, không có nhớ. Nghĩa là gia mình gửi vào cái lúc mà đang làm gì đó xong rồi hai chị em cũng nói chuyện với nhau xong sau đó quên bẵng đi luôn. Và phải nói là rất lâu rồi mới nhớ ra bức thư này. Khi mà ngồi đọc lại những bức thư về gia đình thì rất rất xin lỗi gia mình. Ngày hôm nay anh Thành sẽ đọc lại những dòng thư rất ngắn mà gia đình đã phải chắt chiu thời gian của mình để ngồi viết cho mẹ là chị Hoàng Ly, một người mà rất rất yêu thương những lá thư xanh cũng như những chương trình khác của FM99.9. Và những tình cảm mà chị Hoàng Ly viết trong bức thư gửi cho con trai của mình nhân ngày sinh nhật chạm đến rất nhiều trái tim. Và sau đó Thành với Huyền có nói là mong nhận được những dòng chia sẻ của gia đình, thì gia đình đã viết những dòng thư này về cho chương trình. Sài Gòn mùa này im lặng hẳn, vạn vật thu mình với cái tiết xuân sang, chuẩn bị cho một sự bùng nổ mới. Nhà mình cũng vậy, không khí xung quanh khiến cho mọi người như từ tốn hơn, Riêng mình thì lười hơn hẳn. Duy chỉ có một người lúc nào cũng quần quật, tay tắt mặt tối, chuẩn bị đầy đủ cho cả nhà. Mẹ lúc nào cũng vậy, tần tảo sớm hôm, tất bật ngược xuôi để tìm kiếm cái ăn cái mặc cho gia đình. Để rồi ngoài giờ đi ngủ thì mẹ cũng có ít dịp được nghỉ ngơi. Vừa rồi mấy cơn bão cuốn đi sức khỏe của anh hai và ba, mẹ cũng thêm nặng gánh hơn. Nhưng không bao giờ mẹ ngừng làm, không bao giờ mẹ bỏ cuộc. Hằng đêm mẹ chẳng ngủ được, cứ đi vung vén chăm sóc cho ba và anh hai, sợ ba lạnh, sợ anh ho, mà mẹ quên mất đi cả bản thân mình. Mẹ mình là thế, và có lẽ cũng như bao người mẹ khác thôi, luôn sống vì người khác, luôn hy sinh để điều tốt đẹp đến với con cái, gia đình, và họ chưa từng toan tính hay ngừng nghỉ. Tính mẹ là vậy, mẹ muốn mọi thứ lúc nào cũng phải thật hoàn hảo, phải đâu vào đó. Có ngày mẹ lau nhà tận 8-9 lần chỉ vì thấy chân đi không mát, luôn chỉnh chu là mẹ. Nhưng mẹ ơi, trên đời này có mấy thứ hoàn hảo đâu, các con cũng vậy, tự con không hoàn hảo. Có thể con rất dở về mặt này nhưng lại giỏi về mặt kia. Mẹ hãy nhìn vào những mặt tích cực của cuộc sống hơn nữa đi, để cuộc sống bớt áp lực. Đôi lúc cuộc đời giả mù, giả điếc lại là hay mẹ à. Nhiều lúc thấy mẹ stress, con buồn lắm. Nhiều lúc em làm mẹ khổ, con cũng cọc lắm. Nhưng vì mẹ đau cái cảnh anh em một nhà xào xáo, nên con cũng cố dằn lòng. Mẹ đáng được sống hạnh phúc hơn thế này. Như mỗi người một cuộc sống, mẹ đã dạy con than vãn thì không giải quyết được gì. Phải luôn vận động để thay đổi. Muốn đi hết con đường, việc đầu tiên là phải đặt chân lên nó. Con lên đại học, ba mẹ cũng mỏi mệt hơn. Khi hàng ngày không đủ no, không đủ ấm, thì giờ ba mẹ phải lo thêm một khoản học phí lớn cho con. Mà con học cũng chưa tốt, đại học không dễ dàng như con nghĩ. Con chưa đủ tự giác, chưa đủ tự tin. Nhưng ba mẹ ơi, con biết sai và con sẽ phấn đấu. Con sẽ cố hết sức để phát huy những điểm mạnh của con. Tuy con lười thật, nhưng vì lười nên mới có nhiều người thông minh đó mẹ. Chuyện học hành con cũng khác người ta, chỉ học được khi có hứng thôi, nên con sẽ cố tìm được mục đích lớn của con cho việc học. Ba mẹ cứ yên tâm về con nhé. Một ngày nào đó con trai của mẹ sẽ thành công, để mẹ tự hào nói con trai tôi đó. Con tin con sẽ làm được. Cảm ơn mẹ đã luôn truyền lửa yêu thương cho con. Một lá thư không dài nhưng cũng đủ để chúng ta thấy được là tình cảm của đứa con trai dành cho mẹ nó mạnh và nó sao ta, nó có sức truyền cảm lớn đến như thế nào. Bạn ấy nói là trước cái lá thư bạn nói là mỗi một ngày bạn ấy viết một ít, chắc là viết cũng mấy ngày mới được ra một lá thư như vậy. Nhưng cái ít đó và cái mấy ngày đó nó lại không bị gian dở cảm xúc. Nó vẫn đồng điệu, nó vẫn thống nhất, nó vẫn trọn vẹn từ đầu đến đuôi câu chuyện và lá thư. Để thấy rõ là khi nói về mẹ, bạn chỉ có một duy nhất một cảm xúc là sự quý trọng, kính trọng. Như câu cuối mà bạn kết đó, cảm ơn mẹ đã luôn truyền lửa yêu thương cho con. Thực sự là mình muốn nói là bởi vì sao? Thì chàng trai này tình cảm như vậy, tất cả là vì mẹ. Huyền đã từng chia sẻ với thính giả của chương trình là gia Bình năm nay đã là hình như là sinh viên năm 2 đại học. Và gia Bình bắt đầu nghe Văn học tuổi xanh, nghe các chương trình của đài từ những ngày gia Bình mới 1 tuổi. 19 năm qua thì chàng trai ấy gắn bó với các chương trình của đài, đặc biệt là Văn học tuổi xanh. Và sau này thì mẹ lại cho nghe thêm những lá thư xanh nữa. Gia Bình có được những điều mà các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn nam bây giờ ít có. Đó là cái cách thể hiện tình cảm, y như anh Thành vậy đó. Huyền nghĩ rằng là gia đình Bình là một người mà nếu mà ở gần anh Thành á, cách cư xử này kia chắc giống hai anh em trai quá. Chàng trai này tình cảm lắm. Và tất cả những điều đó xuất phát từ mẹ, từ cách mà mẹ dạy bảo, mẹ yêu thương. Và gần như gia Bình thì nói rằng mình chưa làm được những điều đó, mình chưa ngoan, mình chưa giỏi, mình chưa gì gì đó. Nhưng với mẹ thì gia đình là một cái chỗ dựa rất vững chắc, rất vững chắc. Như chị đã từng tâm sự thì chị nằm bệnh viện và lại là bệnh của phụ nữ. Và khi dì của gia đình ở lại chăm sóc cho mẹ một hai bữa gì đó thì mình gia đình ở nhà nói lo toan hết mọi việc. Không, sau đó thì gia đình nói dì là dì cứ về đi để con thay. Thì dì nói nhưng mà phải đỡ mẹ dậy, phải làm vệ sinh các thứ này mình kia. Mình làm được hết. Mình làm được hết. Đó thì chị Ly cũng có tâm sự với Huyền luôn và thực sự là mình rất khâm phục tình cảm đó. Mình nghĩ rằng đây là những điều mà nên chia sẻ nhiều hơn, không chỉ ở những lá thư xanh mà muốn lan tỏa thật nhiều những điều đẹp đẽ về cái sự hiếu thảo của một chàng trai đứa trẻ, con trai dành nhỏ, cho mẹ. Mà hơn nữa, để có được tất cả những điều đó chính là nhờ tình cảm quá rộng lớn, quá yêu thương của mẹ. Và trong khi đó thì mẹ vất vả nhiều lắm. Mới đây thì ông xã của chị Ly bệnh, rồi trong nhà thì lại có một người anh của Bình bệnh nữa. Rồi em của Bình thì lại không được ngoan lắm. Đó, thì nói chung là rất nhiều vấn đề và mẹ luôn luôn cứ phải lúc nào cũng phải tất bật. Và nhiều khi rất là buồn lòng, nhưng có gia đình là chỗ dựa. Vậy thì mong rằng những yêu thương này lan tỏa đến nhiều người. Còn với gia đình thì chị Huyền luôn tin là gia đình làm được. Không phải mong hay hy vọng hay gì hết, mà đó là những điều mà gia đình sẽ làm rất tốt. Một cái nữa là nói là anh Thành với lại Bình sống rất là tình cảm, nhưng mà anh Thành khẳng định ngay á, là anh thua em ở chỗ rõ ràng nhất là anh chưa bao giờ dám thể hiện tình cảm của mình và nói được với đông đảo những người đang nghe chương trình này, yêu mến và ngưỡng mộ em như lúc này, nói lên những tình cảm của em, những nỗi niềm của em và cả những gì mà khó nói nhất của một đứa con trai dành tặng cho chính mẹ của mình. Anh chưa bao giờ làm được điều đó với má của mình cả. Không biết là do cái lối sống, do cách gia đình sinh hoạt hoặc là gần gũi với nhau, anh không có được cái cơ hội đó và anh không đủ sự can đảm để nói lên điều đó. Chắc có lẽ là cái cách mà mẹ em xem em như một người bạn, mẹ em không chỉ là như thế còn xem em là một điểm sáng để mà lúc nào bà cần nhìn vào cái điểm sáng đó để bà cố gắng mỗi ngày nữa. Rồi có thể xem em như một người tri kỷ để dắt mẹ em đi qua những khó khăn cuộc đời. Và ngược lại, mẹ em cũng làm điều đó với em. Anh Thành xin nhắc lại một lần nữa cái câu mà anh Thành vẫn rất thích. Đó chính là mẹ là người truyền lửa yêu thương cho em trong cuộc đời này. Không phải ai cũng có may mắn có được điều đó. Anh nhớ khi Phật Phương Huyền, chị Phương Huyền nhắc lại câu chuyện của em và mẹ đó, thì anh nhớ rõ ràng là anh vẫn khẳng định một câu mà anh chia sẻ với em là không phải ai cũng may mắn có được người mẹ tuyệt vời như em đang có đâu. Hãy tự hào vì điều đó và hãy nuôi dưỡng nó để trở thành một người thực sự tử tế và đầy hiếu thảo. Chắc chắn một ngày nào đó em sẽ thành công. Anh Thành tin khi mà nghe lại chương trình trước, anh Thành cũng chúc em nguyên vẹn như vậy. Bởi đơn giản một điều là khi ai nghe được cái nỗi niềm và tâm tình này thì họ đều mong ước như thế cho em và mẹ em. Cảm ơn em. Không chỉ em chia sẻ là mẹ em truyền lửa yêu thương, mà em đang truyền lửa yêu thương cho chính trong phòng thu này, cho anh Thành, chị Phương Huyền và các khán giả đang nghe chương trình. Những ai chưa có một cơ hội một lần nói lời yêu thương với ba mẹ và người thân của mình thì hãy cứ mạnh dạn nói như em đã từng nói. Cảm ơn em rất là nhiều. Bức thư cuối cùng ngày hôm nay, bức thư của một vị thính giả cũng rất là quen thuộc, Châu Thị Ngọc Nga. Chào những lá thư xanh, đã lâu rồi tôi không viết thư gửi lên đài vì có nhiều chuyện buồn và bận quá. Ba tôi mất nay hơn 100 ngày rồi. Năm trước ba còn ăn Tết cùng gia đình. Tuy ba bị liệt ngồi xe lăn không nói chuyện được, nhưng được nhìn thấy ba cũng là vui rồi. Tết năm nay vắng ba, chụp hình gia đình má cứ ngồi khóc hoài. Mấy chị em cũng khóc ôm má. Tôi muốn chia sẻ những dòng thư này để gửi đến má. Má ơi! Ba cũng mất rồi, tụi con mong má bớt buồn và sống thọ vui vẻ cùng con cháu. Tụi con rất cần có má, cần tình thương yêu bao dung và che chở. Ngày xưa còn ấu thơ, má phải làm rất khổ cực để nuôi 6 chị em con. Làm quần quật cả ngày, còn bị ông bà nội chửi mắng, đuổi ăn riêng. ba thì không biết lo tối ngày ăn nhậu, còn về đánh đập. Chúng con đã chứng kiến cuộc sống khổ sở của má, nên rất thương và kính trọng má. Tụi con rất hận ông bà nội và chú út. Có lần nhà hết gạo, má phải đi bắt cá, đổi gạo. Mấy chị em đói bụng, đứng nhìn, không cho chị em con ăn. Má về thấy cảnh đó đứng khóc, bắt chị em con vào phòng, ngồi đó chờ má nấu cháo. Má múc thổi từng muỗng cho mấy em ăn, bắt cá làm mướn, buôn bánh, bán trái cây. Nghề gì má cũng làm, miễn sao có tiền mua gạo nuôi con. Ba không biết lo cứ ăn nhậu rồi về quậy. Nhiều lúc mấy chị em nghĩ thả không có ba thì hơn. Chị hai hỏi sao má không bỏ trốn đi chứ sống khổ quá. Má nói có chứ, lúc sinh chị hai cũng bị đánh đập ăn nhậu hoài. Má dắt chị hai trốn về quê. Ba mày về tận đó kiếm năn nỉ hứa bỏ rượu, thấy tội nên tha thứ. Nhưng có làm được đâu, bỏ vài ngày xong nhậu tiếp. Bác sinh con trai mà ba đứa đầu là con gái nên không quan tâm để má tự lo. Đến khi sinh em kế là con trai thì thương lo được thời gian lại ăn nhậu tiếp. Ông bà nội đuổi bắt ở riêng, má đành phải làm đơn lên xã xin cấp đất cất nhà ở. Cũng may được thương tình cấp cho mấy trăm mét cất nhà và chăn nuôi. Má rất đẹp gái, trong xóm người ta cứ ví là bông hoa lài, cắm bãi cất trâu gì đó. Nên ba ghen lắm, cứ ai nói gì hay ghẹo chọc ba là về kiếm chuyện để chửi rồi đánh. Cuộc đời má tôi khổ vậy đó, nhưng má vẫn sống trong sạch, làm vất vả, nuôi chị em nên người. Cơ may cũng đến với má, có một công ty đến hỏi chủ miếng đất kế bên để mua, má chỉ giùm, người ta không ngờ vài ngày sau, người công ty đó vào nhà cảm ơn và cho 5 cây vàng. Má mừng lắm. Từ đó, nhờ số tiền mà má mở cửa hàng gạo làm ăn được, giàu có lên từ đó. Mua nhà, mua đất, ba thì lại tới đòi tiền và chơi bời. Lúc đó, má còn mở được 2 tiệm chụp hình. Một thì ở gần Bến Phà Thủ Thiêm và ngã tư An Khánh. Được thời gian vài năm, ông bà nội ra quậy, bắt má phải cung cấp tiền bồi dưỡng về già. Chú Út thì cứ ra đập phá nhà xin tiền xài. Ba thì cứ ăn chơi thiếu nợ nần, tiền từ từ cũng hết, phải bán nhà mà trả nợ. Cũng may còn miếng đất nhỏ về cất nhà ở, cuộc sống không còn sung sướng nữa. Mấy chị em tôi phải làm phụ giúp má cũng đủ sống. 6 chị em tôi nay cũng có gia đình gần hết, chỉ còn một cậu em Út là chưa. Tuy có gia đình nhưng đều ở cũng gần, qua lại chăm lo cho má. Má thì bị bệnh cũng nhiều lắm, tại hồi trẻ lao động nhiều mà, giờ mới hơn 60 mà yếu lắm. Năm 2016, ba bị tai biến, liệt nửa người, không nói chuyện được. Mấy chị em thay phiên nhau lo cho ba má. Tháng 11 năm 2017, ba nhập viện, nặng, nằm hơn 2 tuần thì mất. Mấy chị em ôm nhau khóc, không biết phải làm sao khi nói cho má biết. Sợ má không chịu nổi, lỡ má có gì thì chị em tôi biết phải làm sao. Khi đưa xác ba về, má khóc xỉu mấy lần, ai nhìn cũng không cầm được nước mắt. Và mùa xuân năm nay không còn ba nữa, nhưng má vẫn còn có tụi con bên cạnh. Một con mong sao nhiều năm nữa gia đình mình vẫn đón những mùa xuân vui vẻ, đầy đủ và ấm cúng. Xin cảm ơn những lá thư xanh là người bạn cùng chia sẻ với nỗi buồn, có những lời khuyên thật ý nghĩa và chân thành. Chúc Phương Huyền, Nguyễn Thành và Minh Phương một năm mới thật nhiều sức khỏe. Nga chúc tất cả anh chị em trong công ty Hoàng Thiên và Thiên Hà năm mới nhiều may mắn và hạnh phúc. Câu chuyện của chị Ngọc Nga, thật sự là có rất nhiều gia đình mình nghe mình thấy chạnh lòng quá, không biết phải làm sao. Và đúng là nhiều khi người ta nói cũng cứ vì thương con cái, người phụ nữ bao giờ cũng chịu đựng hết, chịu đựng hết mọi điều, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu đau đớn. Và rồi đó, cho tới cái lúc mà ông mất đi thì lại buồn phiền, lại sinh ra bệnh tật. Thật sự lúc này thì Phương Huyền nghĩ hơn ai hết chính là con cháu thôi. Chỉ có con cháu phải ở gần bà, chăm sóc, quan tâm, thủ thỉ nói chuyện. Phương Huyền nghĩ một cách rất là hay, đó là mình có thể, nếu ai đó có thời gian một chút hoặc chịu khó dành ra thời gian một chút, đọc sách cho bà nghe, kiếm những cái cuốn sách mà nó phù hợp. Phương Huyền ví dụ một cuốn mà Phương Huyền nghĩ là nó khá hay ở thời điểm này đối với trường hợp của má chị, đó là cuốn Thả Trôi Phiền Muộn. Đây là một cuốn sách mà nó có những cái điều nó rất là nhỏ thôi, những đúc kết rất nhỏ của sư cô Suối Thông. Phương Huyền nghĩ là má chị đã đi qua cái tuổi bây giờ đã con cháu đầy đủ rồi, bao nhiêu cái khó khăn cũng đi qua hết rồi, nhưng mà cái vương vấn về cái người đầu ấp tay gối của mình, dù người đó lúc sống với mình không có được trọn vẹn lắm, nhưng mà yêu thương thì lại dành cho người đó rất là nhiều. Vì vậy mà khi mà ông mất đi thì bà lại không thể nào chấp nhận được. Thì chị cứ đọc, hoặc là ai đó hãy đọc những cái mẩu chuyện nho nhỏ ở trong đó, sẽ giúp bà biết được rằng mình nên bỏ điều gì để nó nguôi ngoai bớt đi. Ai thì rồi cũng phải rời cõi tạm cả, đó nó là quy luật của cuộc sống rồi. Quy luật thì phải tuân thủ thôi, đúng không ạ? Chỉ là trước sau thôi. Và mình cũng không nên vì điều đó mà quá buồn phiền tới mức như vậy. Bởi vì cuộc sống thì vẫn đang diễn ra và má chị còn rất nhiều con cháu vây quanh. Trong khi đó như câu chuyện mà mới đây trong ngày mùng 3 Tết của Những Lá Thư Xanh. Mùng 2 Tết Những Lá Thư Xanh. Câu chuyện của vị thính giả mà chương trình đã kết nối máy. Thực sự là một câu chuyện mà làm cho nhiều người có lẽ đã rưng rưng theo. Khi mà người chị của chị phải ra đi lúc còn rất là trẻ. Nhưng mà rồi chỉ sau 2 năm thì mọi người trong nhà cũng biết cách để chấp nhận điều đó. Và Phương Huyền có nói ở phần cuối chương trình đó là sau cái sự mất mát đó, mọi người sẽ nhìn nhận sự việc như thế nào, để chúng ta sống như thế nào. Phương Huyền nhớ trong cái cuốn Thả Trôi Phiền Muộn thì có đọc được câu là chúng ta sống không phải là bao nhiêu thời gian, mà sống như thế nào. Thì nếu nói về thời gian, ba chị cũng đã trải một khoảng thời gian không phải là quá ngắn, đúng không ạ? Có con, có cháu đủ đầy rồi. Thì má chị cũng nên biết chấp nhận điều đó và biết giữ sức khỏe để... Bởi vì bây giờ má mệt, má buồn, má đau thì rất rất nhiều con cháu đang phải chứng kiến điều đó hàng ngày cũng sẽ buồn đau theo. Mong rằng những điều chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp chị có cách nào đó để trải lòng với má, để gần má, để má hiểu và tìm được niềm vui với con cháu. Xin cảm ơn những câu chuyện, những lá thư và cả những sự lắng nghe đồng cảm của các thính giả. Thành vẫn mong là trong những câu chuyện tiếp theo của những tuần tới, tự nhiên Huyền nhắc tới đầu chương trình một yêu cầu của một thính giả, Thành vẫn muốn được trở lại những cảm xúc sụt sùi trong những lá thư xanh. Điều đó nó sao ta? Thành không hiểu nha. Hồi đó Thành nhớ là cái nụ cười của anh Thành á luôn là điểm nhấn, rồi mọi người rất là nhớ về cái nụ cười. Không hiểu kể từ lúc nào mà bây giờ mọi người cứ nhớ nhắc tới Nguyễn Thành là cứ nói là mít ướt, cứ nói là sụp sùi, và người thích như vậy hơn. Thì trong cái khoảng đầu của những mùa xuân á, thì mọi người vẫn muốn là ở vui vẻ, phơi phới, ít buồn, nhiều vui hơn. Nên ai cũng mong hồ hởi trong cuộc sống mới. Còn những lá thư xanh chúng ta thì vẫn luôn chan chứa tình cảm như vậy. Có nhiều câu chuyện đang xen với nhau, khác nỗi niềm, khác tâm tư. Nhưng chỉ có duy nhất một cái chung là chúng ta hiểu và luôn lắng nghe và chia sẻ đồng điều cho nhau. Và Thành rất mong là trong những tuần sắp tới, câu chuyện của những lá thư xanh sẽ trở nên sâu hơn, nhiều cảm xúc hơn nữa để Thành và Huyền có cơ hội được làm cầu nối. Cảm ơn các thính giả đã luôn yêu thương và lắng nghe chương trình. Hãy tiếp lửa cho chúng tôi bằng cách gửi những câu chuyện và những lá thư về cho chương trình Những Lá Thư Xanh các bạn nhé. Thành xin nhắc lại chương trình Những Lá Thư Xanh, Đài Tiếng Nói Nhân Dân, Thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1. Hoặc có thể gửi về địa chỉ email nhữnglathusanh@gmail.com, hoặc một cách nhanh hơn, tiện hơn và rất được các bạn đang chuộng, đó chính là gửi về cho inbox của trang Facebook của chương trình Những Lá Thư Xanh các bạn nhé. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Và cũng xin nhắc đến tất cả các bạn, chúng ta có thể nghe chương trình trên kênh FM 99.9 MHz và kênh FM 87.7 MHz Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh.